chẳng hạn câu chém rồi đầu hôm nay, 20 năm sau lại là một hảo hán. Nhưng người tổ tôn trái lại nhếch miệng khóc hòa, sau đó gào lên: "Trời ơi, quan cho tôi quá!" Những người đến xem hắn giọng đứng im như phỏng, nhìn lên bục, hai đào phủ thần thái vẫn như cũ. Lúc này âm hồn bà nội lại xì xào sau tai ta: "Gọi đi con, mau lên, người ấy là cậu con." Bà nội hối thúc ta, càng lúc càng cao giọng, điệu bộ càng gay gắt, luồng khí lạnh phả thẳng vào gáy ta. Nếu ta không gọi, chắc chắn sẽ bị bà bóp cổ. Ta không còn cách nào khác, ta chấp nhận để bọn lính giỏng hùng hãn chém bể đầu, gọi thật to: "Cậu ơi!" Chỉ trong một thoáng, các cặp mắt đều đổ dồn về phía ta. Ánh mắt quan giám trảm, ánh mắt bọn lính giỏng, ánh mắt bọn vô công rối nghề, tất tật ta quên hết. Chỉ mỗi ánh mắt người tử tù là ta suốt đời không thể nào quên. Người tử tù ngẩng đầu lên, dương cặp mắt sưng húp vì bọng máu che khuất nhìn ta. Tia mắt như hai mũi tên màu đỏ, nhanh như chớp bắn rụng ta. Lúc này, viên quan giám sát thi hành án hô lớn: "Đến giờ rồi!" Cùng với tiếng hô là tiếng tù già bi tráng nổi lên. Những lính giỏng cũng chụm miệng quýt sáo lành lánh. Một đào phủ cầm đuôi sam của người tử tù kéo mạnh về đằng trước, để cổ người tử tù dương dài ra. Người đào phủ kia dùng cánh tay nâng đào, hơi dặn mình sang phải, rồi thoắt cái xoay người sang trái. Phập! Ánh đào sáng trắng, cùng với tiếng rú nửa chừng, đào phủ phía trước đã giơ cào cái đầu của người tử tù. Đào phủ hạ thủ cùng đào phủ cộng sự xếp hàng hô lớn: "Mời đại nhân nghiêm hình!" Viên quan to béo mặt đen vẫn ngồi trên mình ngựa, vẫy tay một cái như giấy chào cái đầu, rồi giật cương quay ngựa rời pháp trường. Lúc này những người đến xem hành hình cất tiếng reo hò. Bọn ăn mày tranh nhau chạy đến chỗ cái bục, đợi lột quần áo người tử tù. Nửa cổ còn lại của người tử tù bỗng duỗi thẳng, máu giọt ra có dòi, còn thân hình thì ngã úp sấp y hệt cái giò rượu bị đổ. Cuối cùng thì ta cũng hiểu, quan giám trảm không phải cậu ta, đào phủ cũng không phải cậu ta, bọn lính giỏng cũng không phải cậu ta, người tù bị chém đầu mới là cậu ta. Đêm ấy, bố tụi bay chọn một cây liễu mọc nghiêng, cởi dây làm thòng lọng buộc lên cây liễu, rồi chui đầu vào. Cha chết rồi, mẹ chết rồi, người cậu có thể nhờ giả thì bị người ta chặt đầu rồi. Bố tụi bay tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, chết quách đi cho rảnh. Sắp sờ được mũi diêm dương thì một bàn tay giảm dở đỡ lấy đít bố, chính là người đã chém đầu cậu của bố. Ông dẫn ta đến một quán cơm, gọi bát canh đậu phụ nấu với đầu cá, bảo ta ăn. Ta ăn, ông không ăn, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ta. Người chạy bàn đưa đến một tách trà, ông cũng không uống. Ta ăn no, ơ hơi nhìn ông bảo: "Ta là bạn thân của cậu con, nếu con bằng lòng, hãy làm đồ đệ của ta." Từ thế lúc ban ngày của ông tái hiện trước mặt ta, trước tiên người đứng thẳng, sau đó nhanh chóng xoay sang phải, cánh tay phải như cầm nửa dần trăng. Phập! Cái đầu của ông cậu giơ cao cùng với tiếng kêu oang nửa chừng tắt liệm. Bà nội lại thì thầm bên tai: "Con ơi, mau quỳ xuống lại sư phụ đi." Ta quỳ xuống lại sư phụ, mắt ẩn ẩn nước. Thật ra ông cậu sống hay chết ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm bản thân ta. Nước mắt lưng tròng, ta không nghĩ rằng giấc mộng ban ngày lại biến thành hiện thực nhanh đến thế. Ta cũng muốn trở thành một đào phủ giết người không chớp mắt, mặt họ lạnh như tiền mà cứ tỏa sáng trong giấc mơ của ta. Con ơi, sư phụ chính là Dạ Dư, người mà ta kể cho con nghe đã hàng trăm lần. Sau đó Dạ bảo ta và cùng ngục tốt cậu ta kết nghĩa anh em. Cậu ta phạm tội chết dưới tay Dạ, đúng là con tạo xoay dần, phập một nhát nhanh hơn gió. Dạ Dư nói khi rơi xuống, cái đầu cậu bảo ông: anh ơi, cháu em đấy, chậm nôm nó hộ em. Đến đây đã hết chương 2B. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 3 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Thank you.